Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 1045, một gian thực bình thường nhà ăn ghế lô, một cái ăn mặc màu kaki áo gió nam nhân đẩy cửa mà nhập. Nhìn thấy phòng nội ước hảo người đã đang đợi hắn, vội không ngừng cung kính tiến lên, Hùng Đại Sư, xin lỗi, trên đường có điểm kẹt xe, Hùng Hiểu Hoa tùy ý chiều hắn nói. Không có việc gì, ta cũng vừa mới đến, Lưu Sán cấp chính mình đổ một ly trà. Uống lên hai khẩu, vừa rồi ở gió thu trung thổi một thân lạnh thân thể lúc này mới ấm lại chút. Thấy Hùng Hiểu Hoa lẳng lặng uống trà cũng không có mở miệng ý tứ. Không khỏi có chút thấp thỏm hỏi, Hùng Đại Sư, không biết hôm nay ngài ước ta tới là có chuyện gì sao? Hùng Hiểu Hoa ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thẳng đem Lưu Sán xem có chút đứng ngồi không yên lúc này mới mở miệng. Người bị thiên sư theo dõi, Lưu Sán cả kinh. Ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận cái gì dường như, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nói hắn rõ ràng cũng đã bệnh nguy kịch, như thế nào trong một đêm liền cùng không có việc gì người giống nhau. Ta còn cho là thay đổi thuật thất bại, lại không nghĩ rằng là bị người cấp phá, Lưu Sán nói xong lại có chút khó hiểu nói. Chính là Dương Bình bên kia động tĩnh gì đều không có. Cái kia Khương Mạnh còn mang theo bạn mới bạn gái nơi nơi đi chơi. Một chút đều không giống như là bị phát hiện bộ dáng. Chẳng lẽ bọn họ ở cố ý diễn trò muốn dẫn ta lại lần nữa ra tay hào bắt ta? Lưu Sán năm nay 25 tuổi, trong nhà hoàn cảnh chỉ có thể nói giống nhau. Không lo ăn mặc, nhưng cũng không phải đại phú đại quý. Nguyên bản như vậy điều kiện chỉ cần không phải lòng tham không đủ người. So với rất nhiều người tới nói, đã xem như quá không tồi, nhưng cố tình Lưu Sán ra ra có như vậy điểm đạo hạnh. Tuy rằng không phải cỡ nào chính thống, nhưng khẳng định so với người bình thường nhiều chút bản lĩnh. Từ nhỏ Lưu Sán liền đi theo ra ra lớn lên, có chút đồ vật xem đến nhiều, ý tưởng tự nhiên cũng liền đi theo nhiều. Có lẽ nhà bọn họ có tổ tiên là loại này xuất thân. Mang theo điểm loại này huyết mạch thiên phú, gia tôn hai dựa vào chính mình sờ soạng thế nhưng cũng sờ soạng ra một ít môn đạo. Bất quá Lưu Sán ra ra hiểu được cái gì kêu một vừa hai phải. Nhiều nhất chính là thay người nhìn xem phong thủy, rời cái phần mộ tổ tiên, ngay cả xem tướng loại sự tình này nếu không phải bị bất đắc dĩ đều sẽ không dễ dàng thay người xem. Thông qua này đó kiếm tiền cũng sẽ phân ra một bộ phận qua lại tặng xã hội. Tuy rằng mệnh số đều có thiên định, nhưng hắn mấy năm nay cũng coi như là tích góp một ít phúc báo. Cho nên đi được đảo còn xem như an tường. Lưu Sán ra ra vừa đi, cha mẹ hắn lại chỉ là bình thường công nhân. Căn bản quản không được Lưu Sán, thiếu ra ra ước thúc, lại kinh không được phồn hoa thế giới dụ hoặc. Hơn nữa cảm thấy chính mình có một thân thật bản lĩnh. Lưu Sán hành sự càng ngày càng phóng túng. Bất quá hắn còn xem như biết này đó là phong kiến mê tín. Mặc dù hắn thật là có vài phần bản lĩnh, cùng cầu vượt hạ những cái đó kẻ lừa đảo không giống nhau. Nhưng cũng sợ có người tới tra đồng hồ nước, không dám quá mức bừa bãi. Chỉ dám ở kia phiến cái vòng nhỏ hẹp trà trộn. Mấy năm nay đảo cũng hỗn ra một chút nhũ danh đường. Nhưng mà theo vật chất nhu cầu tăng lên, hắn cũng càng thêm không thỏa mãn. Mà đương này đó không thỏa mãn bị kia cái vòng nhỏ hẹp Dương Bình bậc lửa lúc sau. Lưu Sán liền dần dần động oai tâm tư. Thần quái cuồng nhiệt người yêu thích đều có chính mình một cái vòng nhỏ hẹp. Cái này cái vòng nhỏ hẹp đại đa số đều là người thường. Nhưng bởi vì thích thần quái, cho nên liền sẽ đi nghiên cứu, thậm chí có chút thuật pháp hoặc là một ít mao sơn thuật nơi phát ra lý luận gì. So một ít chính quy thiên sư còn muốn hiểu biết rõ ràng. Dương Bình liền bởi vì đặc biệt thích này đó linh dị thần quái việc. Lăn lộn thật nhiều năm thần quái vòng, chậm rãi cũng ở bên trong có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Mặc dù là cách một cái internet, nhưng bởi vì có tương đồng yêu thích. Cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cũng không có việc gì ở trong đàn nói chuyện phía Money có đôi khi. sẽ chia sẻ một ít thần quái tin tức, hoặc là từ nơi nào nghe tới thần quái sự kiện, có đôi khi cũng sẽ lưu một ít sinh hoạt thượng sự. Bởi vì nhận thức hảo chút năm, nói chuyện càng thêm không có cố kỵ, như là Dương Bình, nàng liền thường thường sẽ ở trong đàn phát một ít mỹ thực ảnh chụp. Bởi vì Khương Mạnh hoàn cảnh tốt, từ cùng Khương Mạnh kết giao tới nay, Dương Bình đã bị hắn mang theo cơ hồ ăn biến Trung Đô. Các loại xa hoa liệu lý, xa hoa nhà ăn, mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ mang nàng đi du lịch. Cho nàng mua quần áo, mua bao bao, mua các loại đồ trang điểm mini, tuy nói mua đều không phải hạn lượng. Nhưng tiện nghi mấy ngàn, quý thượng vạn, đặc biệt là sinh nhật thời điểm, đưa lên giá trị mấy chục vạn trang sức. Này hết thảy Dương Bình đều sẽ phát đến trong đàn mặt cùng đại gia chia sẻ. Trong đàn đều biết Dương Bình bạn trai là cái tiểu lão bản. Có gia tộc xí nghiệp, người còn lớn lên soái. Đối Dương Bình hâm mộ ghen ghét đều có. Nhưng Lưu Sán đối Dương Bình liền không ngừng là hâm mộ ghen ghét. Càng sâu đến nhìn Dương Bình như vậy biến tướng khoe ra. Hắn càng là nhịn không được đem ánh mắt phóng tới Dương Bình bạn trai trên người. Lưu Sán biết chính mình không phải đại phú đại quý mệnh. Chẳng sợ mượn từ huyền thuật gom tiền, nhưng tổng hội từ địa phương khác đem những cái đó tiền tài thành lần bồi đi ra ngoài. Nếu làm được tàn nhẫn, càng sâu đến sẽ có huyết quang tai ương. Nếu đem mệnh xem thành một cái vật chứa, có người trời sinh vật chứa, đại. Có thể trang rất nhiều đồ vật, không cái kia mệnh, trang vượt qua vật chứa không chịu nổi, tự nhiên sẽ tạc nứt, cho nên Lưu Sán chậm rãi bắt đầu động oai tâm tư. Muốn đem chính mình tiểu vật chứa cùng người khác đại vật chứa đổi một đồi. Quá mức phú quý hắn tự hỏi còn không có cái kia bản lĩnh đi động tay chân. Có thể có được phú quý mệnh tất nhiên là công đức thêm thân. Người như vậy nếu một cái lộng không hảo liền sẽ tao phản phệ. Hơn nữa chỉ bằng hắn, cũng tiếp xúc không đến những cái đó chân chính đại phú đại quý người. Mà Khương Mạnh điều kiện còn lại là vừa vặn tốt, lại ở hắn có thể tiếp xúc đến trong phạm vi, tự nhiên thành hắn đầu tuyển mục tiêu. Bất quá loại này thay đổi thuật Lưu Sán cũng chỉ là ở gia gia lưu lại bút ký xem qua. Kia cũng không biết là nhà bọn họ vị nào tổ tông truyền xuống tới đồ vật. Viết tối nghĩa khó hiểu, hắn nghiên cứu đã lâu mới chỉ thăm dò một chút môn đạo. Loại này thay đổi thuật tự nhiên là thuộc về đường ngang ngõ tắt phạm trù. Sẽ dùng đến một ít đồ vật khẳng định cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Trắng trợn táo bạo mua khẳng định là không được, bởi vì căn bản mua không được, chỉ có thể lặng lẽ hỏi thăm con đường. Ở Lưu Sán tìm kiếm bút ký thượng nói những cái đó tài liệu khi ngoài ý muốn kết bạn Hùng Hiểu Hoa, kia Hùng Hiểu Hoa cũng là đồng đạo người trong, hiểu thậm chí so Lưu Sán còn muốn nhiều. Lưu Sán bất quá là hỏi trong đó mấy cái tương đối thiên môn đồ vật, đã bị Hùng Hiểu Hoa một ngữ nói toạc ra hắn muốn làm cái gì. Vừa mới bắt đầu Lưu Sán đương nhiên là mâu thuẫn. Làm loại này hại người sự sợ nhất chính là bị người phát hiện. Bất quá Hùng Hiểu Hoa lại đối hắn nói thiên sư chú ý vạn sự tùy tâm. Nếu trời sinh là có thể có như vậy bản lĩnh, kia bằng vào chính mình bản lĩnh làm chính mình quá càng tốt sinh hoạt cũng không gì đáng trách. Những cái đó người thường chiếm cứ rất tốt mệnh cách cũng chỉ là bằng bạch lãng phí. Đổi cũng liền thay đổi, lại không phải bao lớn không được sự. Sau lại trải qua Hùng Hiểu Hoa chỉ điểm, bút ký thượng những cái đó làm hắn tối nghĩa khó hiểu đồ vật cũng một chút bị cởi bỏ. Ngay cả chế tác âm hồn hương đặc chế thi du đều là Hùng Hiểu Hoa giúp hắn lộng tới. Nguyên bản hết thảy tiến hành phi thường thuận lợi, dựa theo bút ký thượng ghi lại, căn cứ Hùng Hiểu Hoa giúp hắn tìm được một cái thiên nhiên thần quái phong tỏa trận. Đem Khương Mạnh sinh thần bát tự cấp trấn áp ở âm hà dưới. Mà cắm trại dã ngoại sau khi chấm dứt, quả nhiên liền thấy Dương Bình ở trong đàn nói không biết có phải hay không lần đó cắm trại dã. Ngoại nàng bạn trai lây dính tới rồi cái gì dơ đồ vật. Trở về lúc sau liền bắt đầu sinh bệnh, sốt cao sốt nhẹ thay phiên tới. Kia Khương Mạnh lúc ấy chỉ là bị hắn trấn áp tam phách. Lưu Sán toàn bộ khí vận đều mắt thấy đại biến. Trước kia hắn ra ra lưu lại nhân mạch cho hắn giới thiệu hai cái đại đơn. Là bang nhân rời mồ, kia hai nhà là ở hải ngoại đã phát ra. Vì thế trở về muốn đem tổ tông phần mộ đổi một cái càng tốt địa phương. Hai việc hắn đều làm phi thường thuận lợi. Kia hai nhà người cũng ra tay phi thường rộng rãi. Cái này làm cho hắn qua một đoạn thời gian tương đối xa xỉ sinh hoạt. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngày lành cũng không có quá bao lâu. Cái kia Khương Mạnh thì tốt rồi. Mà hắn cũng bởi vì mới vừa mua xe mà đã xảy ra ngoài ý muốn. Cơ hồ đem kia đoạn thời gian sở kiếm tiền toàn bồi đi ra ngoài mới không trêu chọc thượng quan tư. Khương Mạnh vừa vặn thời điểm hắn cũng đích xác lo lắng quá. Nhưng thấy Dương Bình ở trong đàn bộ dáng hoàn toàn chỉ là giống nhau nam nữ bằng hữu chia tay. Cũng không có liên lụy chuyện khác, mà Khương Mạnh đổi mới động thái cũng là khắp nơi du ngoạn. Giống như là chỉ là bình thường sinh cái bệnh, chậm rãi hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đang nghĩ ngợi tới rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai. Tính toán tìm cơ hội một lần nữa xuống tay. Lúc này nghe được Hùng Hiểu Hoa nói như vậy. Lưu Sán vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Hùng Đại Sư, ngài biết đến, ta đều làm thực ẩn nấp. Không có lưu lại cái gì cái đuôi. Có phải hay không ta trong khoảng thời gian này ăn phận điểm. Không bị người bắt được nhược điểm, liền sẽ không có chuyện gì. Hùng Hiểu Hoa chiều hắn cười cười, tuy rằng hắn lớn lên không phải cỡ nào xoái khí xuất chúng. Nhưng ngũ quan nhu hòa, cho người ta một loại đặc biệt vô hại mà thoải mái cảm giác. Như vậy cười tổng có thể làm người cảm thấy thực thân thiết. Bất quá hắn nói ra nói đã có thể lệnh Lưu Sán không như vậy thân thiết. Yêu cầu chú ý chứng cứ chính là cảnh sát, đổi vị tự hỏi, ngươi là vị kia thiên sư. Phát hiện khả nghi mục tiêu, ngươi sẽ như thế nào làm? Lưu Sán nghĩ thầm, nếu cảm thấy khả nghi, vậy chộp tới thẩm vấn, thức thời cấp điểm giáo huấn là được, không thức thời vậy cấp cái khác sâu giáo huấn, thật là không cần cái gì chứng cứ. Như vậy tưởng tượng, hắn càng luống cuống, Hùng Đại Sư, cái kia nhìn chằm chằm ta thiên sư, bản lĩnh như thế nào? Thế gia xuất thân, rất mạnh, này vừa nói. Lưu Sán càng luống cuống, thiên sư thủ đoạn kia không phải người thường có thể tưởng tượng. Liền hắn trước kia ở trong trường học, không thiếu dựa vào điểm này tiểu bản lĩnh đi giáo huấn những cái đó đắc tội quá người của hắn. Cứ việc là tiểu đánh tiểu nhào ác thú vị, lại cũng đem người dọa bị bệnh gần tháng. Hiện tại hắn làm cơ hồ là hại nhân tính mệnh sự. Kia đã có thể không phải tiểu đánh tiểu náo loạn. Nếu những cái đó thiên sư thật muốn động thật, hắn chỉ sợ đã chết cũng chưa người biết hắn là chết như thế nào. Bất quá nếu Hùng Hiểu Hoa có thể đem hắn ước ra tới nhắc nhở hắn. Nói không chừng là có biện pháp cứu hắn, vì thế liên thanh cầu đạo, Hùng Đại Sư, ngài giúp ta, có biện pháp nào có thể tránh thoát đi. Ta, ngài sau này nếu có cái gì sai phái, ta nhất định vượt lửa quá sông không chối từ. Hùng Hiểu Hoa cũng không có cùng hắn vòng vo, nói thẳng nói, hiện giờ huyền môn thiên sư chia làm hai loại cực đoan. Một là những cái đó thế gia xuất thân, mắt cao hơn đỉnh, lại là chúng ta như vậy, bằng dựa tự hành sờ soạng, nửa đường xuất thân, những cái đó thế gia từ trước đến nay xem thường chúng ta. Nếu có thể cùng nhau trông coi, ta làm sao có thể đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Chỉ là đáng tiếc người nọ đạo hạnh cao thâm, liền ta cũng không phải đối thủ, hiện tại chỉ có một biện pháp, Lưu Sán vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Hùng Hiểu Hoa nhìn hắn nói, thế gia xuất thân thiên sư có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là sẽ không đi động người thường, hắn hiện tại cũng là không xác định kia sự kiện hay không là ngươi việc làm. Cho nên còn đang âm thầm quan sát. Nếu làm hắn xác định ngươi chỉ là cái người thường, kia tự nhiên liền không thành vấn đề, nghe được lời này. Lưu Sán đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngay sau đó lại có chút buồn rầu nói. Chính là này muốn như thế nào làm? Tuy rằng hắn bản lĩnh không tính cường, nhưng rốt cuộc vào cái này môn, trên người khí liền cùng người bình thường không giống nhau. chỉ cần có điểm đạo hạnh người đều có thể nhìn ra được tới. Này muốn như thế nào che giấu? Hùng Hiểu Hoa hơi hơi mỉm cười. Ngươi phóng nhẹ nhàng, ta tạm thời đem ngươi tu vi cấp phong bế. Qua trong khoảng thời gian này lại thế ngươi cởi bỏ chính là, Lưu Sán nghe xong liên tục gật đầu. Này Hùng Hiểu Hoa bản lĩnh so với hắn đại, còn giúp hắn rất nhiều. Nghe hắn nói không chừng có thể né qua đi. Vì thế vội vàng nhắm mắt lại, làm Hùng Hiểu Hoa giúp hắn đem tu vi cấp phong bế. Trong khoảng thời gian này liền an phận đương cái người thường đi. Tổng so chọc phải thật thiên sư muốn tới đến hảo. Nhắm mắt lại Lưu Sán tự nhiên nhìn không tới. Từ Hùng Hiểu Hoa đầu ngón tay phóng xuất ra từng sợi hắc khí. Chính xuyên thấu qua hàn ấn đường dung nhập thân thể hắn. Đêm khuya, Lữ Cảnh Minh từ trong đà tọa tỉnh lại. Đang chuẩn bị đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi. Liền cảm ứng được chính mình đặt ở Lưu Sán bên người tơ hồng có động tĩnh. Cái này tơ hồng là bọn họ Lữ gia bí pháp, có thể vô hình quấn quanh đến người trên người. Chỉ cần người nọ động thuật pháp, tơ hồng cảm ứng được linh lực dao động, là có thể đem này phân cảm giác đáp lại cho hắn. Nhìn thời gian, đã trễ thế này, cái kia Lưu Sán vận dụng thuật pháp, sự ra khác thường tất có yêu. Lữ Cảnh Minh bao một lấy, trực tiếp tìm cảm ứng được phương hướng đuổi theo qua đi. Một đường đuổi tới kinh tế tài chính đại học cửa, chính kỳ quái, một cổ cường đại linh lực dị động truyền đến, Lữ Cảnh Minh quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới thấy được Đạc Cần Nhị tổ đội trưởng, tức khắc kỳ quái nói, đan đội, xảo a, chấp hành công vụ sao, bằng không này hơn phân nửa đêm dùng hăng hái phù, cũng quá lãng phí đi, đan Hạc Hiên mặt vô biểu tình chiều hắn gật gật đầu. Ngay sau đó liền hướng giáo nội chạy tới, Lữ Cảnh Minh cứ việc kỳ quái, lại cũng căn cứ chính mình cảm ứng được phương hướng đuổi theo qua đi. Ở không có một bóng người đại sân thể dục thượng, một đoàn hắc ảnh lặng yên không một tiếng động bay xuống. Trong tay một cái màu đen túi tử còn không có tới kịp hướng chủ tịch trên đài phóng. Giống như chăng đã nhận ra nguy hiểm, bất chấp trong tay đồ vật, trực tiếp muốn chạy. Đáng tiếc hắc ảnh mới vừa động, một đạo sắc bén kiếm khí hoành phách mà đến, Đan Hạc Hiên thấy Lữ Cảnh Minh cũng tới, lập tức nói, thiết kết giới, Lữ Cảnh Minh phản ứng cực nhanh, trực tiếp lấy ra một phen bùa chú, xoát xoát xoát ném hướng các phương vị, thực mau một tầng lực lượng đem toàn bộ sân thể dục cấp bao phủ trụ. Chỉ cần không ai tiến vào này nói kết giới. Chẳng sợ bọn họ ở bên trong đánh hủy hoại toàn bộ sân thể dục. Bên ngoài đều không cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh. Kia đoàn hắc ảnh chăn đơn Hạc Hiên kiếm phách vừa vặn. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Sau đó hắc ảnh tan đi. Bộ mặt tái nhợt Lưu Sán tức khắc hiện ra. Lưu Sán tựa hồ là thấy tình thế không ổn. Cũng không tính toán thúc thủ chịu trói. Trực tiếp tay một chào. Đặt ở chủ tịch đài túi tử đã bị hắn bắt được trong tay. Hắn cũng không thèm nhìn tới đem kia túi tử đột nhiên hướng chiều hắn đuổi theo hai người cấp ném. Qua đi, Đan Hạc Hiên rõ ràng túi trang chính là cái gì. Lập tức thu trong tay kiếm. Tay không đi tiếp, Đan Hạc Hiên bị chắn một cái chớp mắt. Nhưng một bên Lữ Cảnh Minh lại phản ứng cực nhanh. Tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm trước mắt đây là cái gì trạng huống. Nhưng cũng có thể nhìn ra này Lưu Sán tất nhiên là làm chuyện xấu. Vì thế trực tiếp phi thân tiến lên, chắn Lưu Sán đường đi. Này Lưu Sán phỏng chừng bản thân liền không nhiều lắm bản lĩnh. Đường đi bị chắn, chạy không thoát, đánh không lại, thực mau đã bị Lữ Cảnh Minh cấp chân áp ở. Đem Lưu Sán gắt gao đè ở trên mặt đất, Lữ Cảnh Minh nhìn về phía sách theo túi tử lại đây Đan Hạc Hiên. Đan đội. Đây là tình huống như thế nào, hai người cũng chưa nhìn đến chính là bị Lữ Cảnh Minh đè ở trên mặt đất Lưu Sán trong mắt một đoàn hắc ảnh chợt lóe lướt qua. Đan Hạc Hiên nói, ta bắt giữ tới rồi một tia bầm thây án hung thủ hơi thở. Đêm nay nhận thấy được hơi thở dị động lúc này mới đuổi theo, nói đem túi tử mở ra. Bên trong quả nhiên, chính là xử lý quá thi khối. Này có thể nói là bắt cả người lẫn tang vật, Lữ Cảnh Minh cũng không nghĩ tới, hắn bất quá là muốn bắt được hại hắn bằng hữu người. Không nghĩ tới người này thế nhưng là bầm thây án hung thủ. Bất quá thực mau hắn liền đưa ra nghi nghị, ta ở Lưu Sán trên người để lại tơ hồng, này tơ hồng ít nhất để lại một tháng có thừa, chỉ có đêm nay ta mới nhận thấy được tơ hồng dị động. Nếu hắn là bầm thây án hung thủ, kia vì sao trước hai lần tơ hồng không có dị động? Đan Hạc Hiên hơi hơi nhíu mày, ngồi xổm xuống thân đem tay đặt ở đã bị Lữ Cảnh Minh cấp sinh sôi đánh vựng Lưu Sán trên người. Cùng hắn ở kia rách nát hình ảnh chung cảm nhận được hơi thở hoàn toàn giống nhau. Cứ việc hắn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, tổng cảm giác sự tình tựa hồ thuận lợi có chút quỷ dị. Nhưng mặc kệ thế nào, cái này Lưu Sán bị đương trường chóc nã là sự thật. Đến nỗi mặt khác, lại điều tra chính là, mà điều tra kết quả là, ở Lưu Sán cho thuê trong phòng. Tìm được rồi ba cái bị khắc họa đường vân phẳng quỷ kinh phù đầu người. Đúng là hiện giờ ba cái người bị hại, mà Lưu Sán thuê trụ phòng ở liền ở phía trước Đan Hạc Hiên cảm ứng được hơi thở Lục Lân tiểu khu. Nội, hết chương.